Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, ngươi là ác ma. Nghe được lão giả thanh âm, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, hướng Vũ Tinh, một cái rất nhỏ tinh cầu, chỉ có ngàn vạn nhân khẩu, nhưng, hướng Vũ Tinh cảnh sắc nghi nhân, mà lại dị thường giàu có, còn có sinh rất nhiều mỹ nữ, nhưng lại tại 2 vạn năm trước, hướng Vũ Tinh ngàn vạn nhân khẩu trong vòng một đêm bị người giết hại. Vô số nữ tử biến mất, chuyện này tại lúc ấy gây nên không nhỏ nghị luận, nhưng ai đều không nghĩ tới, vậy mà là Chu gia diệt hướng Vũ Tinh, đây quả thật là để người mở rộng tầm mắt, dù sao. Chu gia thế nhưng là 8 gia tộc lớn nhất một trong siêu cấp cự đầu. Ai có thể nghĩ tới âm thầm làm qua nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Đây chính là một cái tinh cầu người A. Chu Sơn sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hướng Vũ Tinh dư nghiệt. Ta ra 1000 ức thần thạch. Ngươi nếu là giá cả cao hơn ta, ta liền từ bỏ cạnh tranh. Lão giả trực tiếp báo giá, đồng thời mở ra túi chữ vật, ở trong đó lóe ra hào quang màu vàng, kia là hỗn độn nguyên thạch phát ra quang mang. Lão giả thật sự có 1000 ức mai thần thạch, hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi. Dù sao, tại tai nạn giáng lâm lúc, hắn bằng nhanh nhất tốc độ mang đi tất cả tài phú. Chu Sơn sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đến có chuẩn bị. Ta ra 110 tỷ. Chu Sơn hung dữ nói một câu. Lần này hắn mang đến Chu gia tất cả thần thạch. Hơn nữa còn thế chấp Chu gia bất động sản. Chỉ vì có thể đem Chu Tông chuộc về. Trong lòng hắn, nhiều nhất cũng liền tốn 350 tỷ thần thạch. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Vậy mà tốn hao tất cả thần thạch. Bất quá, có thể chuộc về chất nhi cũng đáng. Dù sao, quan hệ này đến Chu gia ở tại thần giới địa vị cùng tôn nghiêm. Ngươi thắng, lão giả cười, mặc dù Chu gia xuất ra 110 tỷ khối thần thạch. Nhưng, xuất ra số tiền kia đối với bọn hắn đến nói, hẳn là sẽ thương tới gia tộc nguyên khí a. Thiếu chủ, ta cảm giác chúng ta tôn nghiêm nhận đối phương trà đạp a. Thiên Tòa âm thầm đưa tin, ban đầu bắt cóc Chu Tông, Chu gia chỉ ra giá 300 vạn, mặc dù phía sau Thiên Tòa cưỡng ép đem giá cả tăng lên tới 1000 vạn. Mặc dù lần thứ hai yêu cầu tiền chuộc muốn 100 triệu. Có thể, cùng cái này 110 tỷ so ra lại đáng là gì? Không quan trọng, lần này bọn hắn không như trước trả giá nặng nề sao? Lạc Phàm nhếch miệng lên, sau đó, Chu gia phái người đưa tới cùng cấp giá hỗn độn nguyên thạch. Lạc Phàm càng là sai người trực tiếp thả Chu Tông, mà bây giờ, chỉ còn lại địch gia thần tử Địch Trúc, cùng huyền quy nhất tộc thánh tử Đông Lai, trước bán địch gia thần tử đi. Lạc Phàm mở miệng, đơn thuần đấu giá quá mức không thú vị, cho nên, ta dự định thay cái trò mới. Bán mạng, lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều nhao nhao nhíu mày, không biết Lạc Phàm trong miệng bán mạng là có ý gì. Lạc Phàm nói, đại gia mới đến, khả năng đối ta người này cảm thấy lạ lẫm, tự giới thiệu mình một chút đi, ta xử sự nguyên tắc rất đơn giản, chỉ cần các ngươi không áp đảo phàm nhân phía trên, không làm thương hại thân nhân của ta cùng huynh đệ. Các ngươi yêu làm gì liền làm cái đó, dù là hủy mảnh sơn hà này ta cũng có thể làm như không thấy. Đương nhiên, nếu như một ít người nhìn ta không vừa mắt, tùy thời có thể tới chém ta. Dù sao, mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vốn là tu luyện giới tuyên cổ bất biến pháp tắc. Điều kiện tiên quyết là đao của các ngươi đầy đủ sắc bén. Nếu không... Chu gia thần tử cùng cuồng sư nhất tộc thánh tử chính là vết xe đổ. Đúng vậy, ta không thích giết người. Quá vô vị, thế nhưng là, ta cũng không để ý giết người. tỷ như địch gia thần tử. Hắn đem huynh đệ của ta đánh suýt nữa mất mạng. Thù này, ta phải báo. Nghe được cái này, Địch Trúc sắc mặt đại biến. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ đấu giá hắn. Kể từ đó, Địch gia khẳng định sẽ tiêu trọng kim chụp được hắn. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Lạc Phàm không phải nghĩ đấu giá hắn, là lấy mạng của hắn à. Những người khác cũng đều hiểu rõ Lạc Phàm xử sự nguyên tắc. Ngươi có thể chém hắn, lại không thể động đến hắn thân nhân. Đây là nghịch lân của hắn. Đúng thế, ngươi chém hắn cùng lắm là bị đấu giá. Chỉ cần trong nhà có tiền, không đến mức mất đi tính mạng. Nhưng nếu như ngươi động bên cạnh hắn thân nhân, huynh đệ, vậy thì không phải là đấu giá đơn giản như vậy. Rất đơn giản xử sự nguyên tắc, cũng làm cho người vì đó khâm phục. Lạc Phàm mở miệng, lần đấu giá này rất đơn giản. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Trước đấu giá Địch Trúc cánh tay phải, ai giá cả cao, ta liền giúp hắn chém xuống đến. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt liền sôi trào. Tiềm Long Bát Tử đứng đầu thanh danh cố nhiên vang dội. Nhưng không thể phủ nhận, Địch Trúc sai lầm quá nhiều người. Có quá nhiều người muốn đem hắn giết. Bây giờ có thể dùng loại phương thức này báo thù. Ai không nguyện ý? 100 triệu, ta ra 100 triệu mai thần thạch. Một vị lão giả giống to, ta ra 2 ước, ta ra 300 triệu, ta ra 500 triệu. Vô số cường giả nhau nhau báo giá. Rất rõ ràng, đều muốn đem Địch Trúc đưa vào chỗ chết. Phốp, Địch Trúc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tử vong, không đáng sợ. Đáng sợ là, trước khi chết còn bị địch nhân lợi dụng. Địch nhân còn cần hắn kiếm một số tiền lớn a. Địch Trúc, xem ra, ngươi ở tại thần giới nhân duyên không thế nào tốt. Vì cái gì? Nhiều người như vậy đều muốn ngươi một cánh tay. Lạc Phàm cười nhìn về phía Địch Trúc. Địch Trúc gào thét, ngươi là ác ma. Lạc Phàm một mặt vẻ mặt không sao cả. Ta là một cái vì lợi ích không từ thủ đoạn thương nhân. Tiềm Long Bát Tử đứng đầu. Một cánh tay chí ít cũng phải giá trị 1 tỷ thần thạch a. Ân, ta ra 2 tỷ. Có vị cường giả yêu tộc mở miệng. Không tệ. Tiềm Long Bát Tử 8 người này trên thân đều có to lớn cơ duyên. Có thể ăn hết thân thể của bọn hắn. Khẳng định đối tu luyện có chỗ trợ giúp. Ta ra 3 tỷ, yêu tộc không bằng nhân tộc có tiền. Thế nhưng là, nếu như có thể được đến Địch Trúc một cánh tay, bọn họ thà rằng táng ra bại sản. Đúng thế, bọn họ ăn người, giống như nhân loại ăn yêu thú đồng dạng. Đều là nghĩ đến tăng cao tu vi. Một cánh tay không đáng nhiều tiền như vậy. Ta cảm giác đầu của hắn đáng tiền nhất. Ta trước tiên đem lời nói đặt xuống ở đây. Đầu của hắn chúng ta kim bằng nhất tộc dự định. Tiền đặt cọc 200 ức thần thạch. Một đầu thân cao 100 mét kim sắc đại điêu đứng tại trên một tảng đá. Nhìn về phía Địch Trúc, ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng quang mang. Nghe được cái này, Lạc Phàm cười, xem ra, Địch Trúc giá cả có thể so sánh được Chu Tông a. Còn không phải sao, vẻn vẹn là một cái đầu liền đáng giá 200 ức. Cái này nếu là đem hắn phân giải, chí ít cũng phải 100 tỷ cất bước a. Thiên Tòa cũng nở nụ cười, các ngươi quả thực là một đám cầm thú, các ngươi sẽ chết không yên lành. Địch Trúc chửi ầm lên. Thân thể bị người phân giải, đồng thời đem thịt bán cho yêu tộc. Kiểu chết này, hắn vẻn vẹn là ngẫm lại liền không thể nào tiếp thu được. Quá khổ cực, biệt khuất, mà liền tại lúc này, sâu trong hư không truyền đến một đạo băng lãnh, lại vang dội thanh âm. Người trẻ tuổi, bởi vì cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất. Người như vậy khi nhục ta Địch gia hậu nhân. Khó tránh khỏi có chút không coi ai ra gì đi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái kim sắc hư ảnh xuất hiện tại cửu thiên chi thượng. đây là Địch Gia lão tổ ý niệm phân thân. Hắn là một vị bán thánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.